Đại đường Song Long truyện tập thứ 184, hồi 261. Quá giờ ngọ ngày hôm ấy, bọn Khấu Trọng bỏ thuyền lên bờ ở bờ Đông Tử Thủy. Sau khi giấu bẫy con thuyền vào một nơi bí mật, cả đoàn người ngựa liền thành lặng lẽ tiến vào một khu rừng rậm. Nhân lúc lũ ngựa nghỉ ngơi gặm cỏ, năm người bọn Khấu Trọng từ Tử Lăng, Lạc Phương, Bạch Văn Nguyên và Tiên Vĩnh liền đi trước quan sát trận địch. Nơi đóng quân của Đổng Cảnh Trân chỉ cách chỗ bọn gã lên bờ chừng 5 dặm. Bên bờ Tử Thủy có xe tạm mấy bến thuyền, xung quanh neo đậu chừng chục cổ chiến thuyền lớn nhỏ. Gần bờ có 3 tòa mộc trại, phân biệt là quân đội của Tiêu Tiễn, Chu Sáng và Tào Ứng Long. Địa điểm đóng quân của địch nhân khống chế cả hai đường thủy lục, chẳng những có thể mau chóng chi viện cho đội quân tấn công Viễn An và Đương Dương, lại có thể đi đường thủy hoặc đường bộ chặn đánh thiếu soái quân của Khấu Trọng. Về mặt sắp xếp quả thực là không hề có kẻ hở. Cả năm người đều lấy làm đau đầu. Bạch Văn Nguyên chán nản nói: "Hey, tại ạ, tuy thông thuộc địa thế nơi này, nhưng lại không biết bọn chúng chia ra lập trại trên 3 ngọn đồi nhỏ thế kia, chòi canh đặt khắp nơi thì không cần phải nói. Hiểm nhất là chúng chặt hết cây ở xung quanh đi, khiến cho binh công trại không thể ẩn nấp, cũng không thể lợi dụng địa thế để tấn công bất ngờ." Tiên Vĩnh chau mày nói: "À, 3 trại này vô cùng kiên cố, phòng ngự cẩn mật. Chỉ cần bọn chúng ở bên trong phóng tiễn qua các lỗ châu mai cũng đủ để đẩy quân lui, đẩy lui quân ta rồi. Nếu dư dật thời gian có lẽ còn kịp chế tạo một số công cụ công trại, nhưng trong hoàn cảnh này thì vô kế khả thi rồi." Khấu Trọng nhăn mặt nói: "Ê, nếu đêm nay chúng ta không thể tấn công thì sáng mai nhất định sẽ bị thám tử của chúng phát giác. Đau đầu nhất chính là binh lực của chúng ta muốn tấn công trại nào cũng chẳng đủ, nói gì tới cùng lúc hạ cả 3 trại. Hey, xem ra không dở thủ đoạn gian trá ra thì không có được rồi." Từ Tử Lăng vỗ vai Lạc Phương mỉm cười: "Huỳnh đệ, e là phải khuất tất một phen rồi." Một chiếc thuyền buồm rẽ ra từ nhánh sông nhỏ vượt màn đêm tiến về phía trại địch trên thượng du. Chúng nhân đứng trên đài quan sát chăm chú theo dõi động tĩnh hai bên bờ. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng, cảnh vật xa gần như được khoác lên một tấm áo màu hoàng kim. Không cần thắp đèn đốt cũng có thể nhìn rõ được mọi vật. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đương nhiên đã đeo mặt nạ che đi chân diện mục. Chỉ nghe gã họ Khấu thở dài: "Hey, lần sau nếu muốn dùng kỳ binh đột kích nhất định phải tính toán xem trăng tròn trăng khuyết thế nào, chứ làm như hôm nay thiệt chẳng khác gì đánh trộm giữa ban ngày ban mặt cả." Từ Tử Lăng hỏi Bạch Văn Nguyên: "Theo Bạch huynh thì trận võ ở Cửu Giang liệu có dùng cách nào đó kiểu như phi cáp truyền thư để báo trước cho Đồng Cảnh Trân và là chúng ta sẽ thay y áp giải tù phạm đến đây không?" Bạch Văn Nguyên trầm ngâm nói: "À, khả năng này rất lớn. Có điều bồ câu thì đương nhiên không thể biết đường tới đây, mà sẽ bay tới Di Lăng, sau đó mới dùng khoái mã đưa tin tới cho họ Đổng." Khấu Trọng nói: "Chuyện này thì biết ngay thôi mà, đến rồi." Bạch Văn Nguyên không chút hoảng loạn, bình tĩnh lấy đèn làm hiệu thông báo cho 2 chiếc khoái thuyền đang lướt tới. 2 chiếc khoái thuyền nhận ra đăng hiệu liền quay ngược lại dẫn đường cho thuyền của Bạch Văn Nguyên cập bến. Thuyền còn chưa dừng lại hẳn thì một viên tướng lãnh của 3 lăng quân nhảy lên thi lễ với Bạch Văn Nguyên: "À, Bạch tướng quân, Mạc tướng Lôi Hữu Thủy, Đổng soái sớm đã biết các vị sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy mà thôi." Bạch Văn Nguyên yên tâm phần nào, mỉm cười đáp lại: "Sự việc trọng đại, đương nhiên có vất vả thế nào cũng phải giao người cho Đổng soái trong thời gian ngắn nhất chứ. À, có tình gì của 2 tên tiểu tặc kia không?" Viên tướng tên Lôi Hữu Sử kia liền đáp: "Tin tức vừa mới về hôm nay, 2 tên tiểu tặc đó ở Học Phì dùng quái chiêu khiến cho bách nghiệp đại hội của Dinh Phụng Tường biến thành một mớ hồ đồ. Ủa, không phải Bạch tướng quân mới ở đó về sao? Chắc ngài cũng biết chuyện này chứ?" Bạch Văn Nguyên làm bộ vui vẻ nói: "Chuyện này phức tạp dị thường, để sau hãy nói. Sau khi giao người cho Đổng soái, Lôi Quỳnh hãy sang trại của ta uống rượu nói chuyện, ta sẽ kể tường tận tận." Lôi Hữu Thủy cười khổ: "Hôm nay mặt tướng phải trực tuần để tối mai được không? hai tên tiểu tặc này xưa nay thần sức quỷ mạc, ngay cả Lý Mật, Vũ Văn Hóa Cập và Lý Tử Thông cũng không phải đối thủ của chúng nữa. Không tỉnh táo đề phòng thì sao được chứ? Trong lòng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đây không phải là những lời khiêm nhượng khách khí, mà là những lời thật lòng mang theo vẻ sợ hãi được nói từ miệng địch nhân của hai gã. Từ điểm này có thể thấy uy danh của hai gã đích thực đã chấn động khắp thiên hạ rồi. Chẳng trách mà bọn Tiêu Tiễn, Chu Sáng và Tào Ứng Long lại coi trọng chuyện đối phó hai gã hơn cả việc công hạ Phi Mã Mục Trường. Thuyền khẽ nhích động rồi dừng lại trên bến. Bạch Văn Nguyên quát lớn: "Dạy người ra đây!" Bên dưới lập tức có người đẩy Lạc Phương ra, giao cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng hai bên giám quán, áp giải lên bờ. Nhìn bề ngoài thì Lạc Phương có vẻ như đã từng bị tra tấn rất dã man. Chẳng những y phục rách rưới, tóc tai rối bù, mà trên mặt còn thấy cả vết máu đen bầm lại nữa. Những người khác vẫn lưu lại trên thuyền. Lôi Hữu Thủy đi trước dẫn đường, thuận miệng nói: "Thuyền có các vị trầm như vậy, nhất định là chở thứ gì đó nặng lắm." Khâu Trọng, Từ Tử Lăng, Lạc Phương đang thầm kinh hãi thì Bạch Văn Nguyên đã thản nhiên như không: "Hay, nhãn lực của Lô Huynh thật lợi hại, cả khoang bên dưới đều chất đầy gạo, không nặng mới là lạ đó. Nếu không phải thuận gió, e là chúng ta cũng không tới đây được nhanh như vậy đâu." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự tán thưởng trong mắt đối phương. Mấy câu này của Bạch Văn Nguyên quả thật hết sức lợi hại. Chẳng những tán tụng Lôi Hữu Thủy giải thích được tại sao thuyền nặng, mà quan trọng nhất là đã chỉ ra rằng nhờ thuận gió nên mới có thể đến nhanh như vậy, tránh để đối phương nghi ngờ. Sau khi lên bờ, bốn người bọn Khấu Trọng được một đội chừng hơn 20 binh sĩ Ba Lăng Quân hộ tống trước sau, tiến về phía trại của Đổng Cảnh Chân. Lôi Hữu Thủy quay đầu liếc nhìn Lạc Phương đang ủ rũ cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Tên tiểu tử này xem ra đã được Bạch tướng quân cho đếm không ít khổ đầu, rốt cuộc hắn tên gì, có hỏi được chuyện gì quan trọng không?" Bạch Văn Nguyên đang mong y câu hỏi này, nghe vậy liền vui vẻ trả lời ngay: "Tên tiểu tử này tên Lạc Phương, là phó chấp sự của Phi Mã Mục Trường. Lần này hắn ra ngoài cầu viện hai tên tiểu tặc, sau đó trở về trước để thông báo cho Thương Tu Từng biết kế hoạch phản công của chúng ta. Lôi Huynh nói xem tin tức này có quan trọng không?" Lôi Hữu Sử động dung thốt lên: "À, tin tức này đúng là không phải tầm thường, Bạch tướng quân thật biết cách tra khảo." Bạch Văn Nguyên cười gằn nói: "Vẫn là mấy chiêu cũ thôi, thử hỏi có miệng nào cứng hơn mấy thứ hình cũ đâu chứ." Lôi Hậu Sử liền quát lên với một tên binh sĩ đang đi phía trước: "Lập tức báo cho Đổng Soái, nói Bạch tướng quân có tin tức cực kỳ quan trọng, xin được lập tức diện kiến." Tên binh sĩ kia lập tức vâng mệnh chạy đi. Lôi Hậu Sử đột nhiên cười gian tà nói: "Hôm trước mặt tướng có bắt được một tiểu cô nương ở thôn làng gần đây, trong đó cũng có một hai ả nhan sắc cũng khá, không biết Bạch tướng quân có hứng thú không?" Trong mắt Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều thoáng hiện lên sắc cơ. Bạch Văn Nguyên cười cười nói: "Lô Huynh cứ giữ lấy mà hưởng dụng, tại hạ vừa mới ở họp phì về." "Chắc Lô Huynh hiểu chứ?" Lôi Hữu Thủy bật cười hô hố nói: hiểu, cuộc sống ở nơi quan sơn giả lãnh này thiệt quá đơn điệu." Lúc này chúng nhân đã rẽ vào con đường đi lên trại, chỉ thấy hai bên đường có ba tầng hào cản ngựa, bên trong cắm đầy trong nhọn quắc, làm Khấu Trọng nhìn mà thầm than may mắn. Nếu không phải có diệu kế này, với đội quân chưa đầy 2000 của gã tấn công một vạn địch quân chia làm ba trại phòng thủ thế này, thật không khác gì thiêu thân đâm đầu vào lửa hay châu chấu đá xe là mấy. Bên trong xoáy trướng đèn đốt sáng rực, Đổng Cảnh Trân ngồi trên xoáy ỷ, hai bên tả hữu có bốn viên tướng lãnh, người nào người nấy đều đang nhìn chằm chằm vào Lạc Phương vừa được Bạch Văn Nguyên và hai gã áp giải vào. Họ đổng niên kỷ, trạc tứ tuần, dáng người cao gầy, mặt vuông tay lớn, đường nét rõ ràng, dưới cằm hơi bảnh ra, râu tóc chậm rạp, tướng mạo thập phần uy mãnh. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thanh quát: "Quỳ xuống!" Lạc Phương khẽ run rẩy, hai chân như mềm nhũn ra, đầu cúi thấp, điệu bộ giống hệt như thật. Đến cả Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạch Văn Nguyên cũng không nhìn ra sơ hở. Trừ Lôi Hổ Sử ra, các binh lính đều đứng cả hai bên ngoài trướng đợi lệnh. Đổng Cảnh Trân cười ha hả nói: Bạch tướng quân có thể moi được tin tức quan trọng như vậy từ tên tiểu tử này, lập được đại công, quả thật là đáng mừng, đáng mừng. Bạch Văn Nguyên quay sang ra lệnh cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng: Các người ra bên ngoài đợi lệnh. Hai gã lập tức dạ vang, quay người lùi ra bên ngoài. Xoáy trướng này nằm ở trung tâm của mộc trại, xung quanh là một khoảng đất trống lớn. Những quân danh khác đều nằm ngoài 50 bước, bốn phía có 8 binh sĩ đứng canh gác. 20 quân sĩ theo Lôi Hổ Thủy tới đâu tới đây đều vòng ra đường cũ để trở về bến tàu. Hai gã cũng đi theo sau lưng đám này ra phía cổng trại. Quân sĩ trong trại đa phần đều là đã vào trong các lều nghỉ ngơi, chỉ còn lại những người phải trực đêm đi xung quanh tuần tra. Ngoại trừ con đường thông với bốn cổng trại là đèn đuốc sáng rực ra, kỳ dư khắp trại đều đã chìm trong bóng tối mờ mờ. Những căn lều dưới ánh trăng trông như những chiếc bánh bao khổng lồ. Ngoài cổng trại có hơn 10 binh sĩ đang canh giữ, trong đó có 4 người đang đứng trên hai chòi canh cao gần 2 trượng ở hai bên hông. Có điều không ai nghĩ rằng địch nhân sẽ tới, nên tất cả đều hết sức lơ là cảnh giác, phòng ngự rất lỏng lẻo. Đám lính canh cửa thấy chúng nhân đi tới, vội vàng kéo cửa lên cho đi qua. Lúc này Tiên Vĩnh và 500 tinh binh nấp bên thuyền sớm đã giải quyết xong đám quân Ba Lăng ở bên ngoài bến đò và tiếp ứng cho các đội nhân mã khác. Tiên Vĩnh dẫn theo hơn 10 cao thủ khinh công ẩn thân trong hố chặn ngựa gần chân đồi nhất. Vừa thấy cổng trại mở ra lập tức tung mình lao tới. Bốn tên lính trên chòi canh cao phát giác đầu tiên, đang định hét lên báo hiệu thì Khấu Trọng đã nhóm người bay lên, phi đao liên tiếp phóng ra. Cả bốn tên địch chỉ kịp hự lên một tiếng thảm thiết rồi hồn du địa phủ. Từ Tử Lăng cũng cùng phát động chưởng phong cuồn cuộn như hổ lạc giữa bầy dê. Đám quân sĩ canh cửa ngã xuống như rã, không ai kịp kêu lên lấy một tiếng. Khấu Trọng lại lăng không quán khí tung người lộn nhào ra khỏi cửa trại, phối hợp với bọn Tiên Vĩnh dùng tốc độ nhanh như sấm đánh không kịp bưng tay, thu thập đám binh lính định xông ra cứu viện. Trong nháy mắt đã hoàn toàn khống chế được cổng trại vững như bàn thạch của quân Ba Lăng. Sau khi hội họp, Tiên Vĩnh Khấu Trọng liền hạ lệnh: Thu thập binh sĩ từng phòng trước, tránh để bọn chúng kịp báo động. Các thủ hạ lập tức tuân lệnh chia nhau hành động. Thiếu soái quân đã tràn vào từ ngoài bến tàu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nắm chặt tay nhau để biểu lộ sự vui mừng, trong lòng đều thầm cảm thấy mình may mắn. Trong trại tuy có hơn 4.000 quân Ba Lăng nhưng không ai kịp phản kháng, chỉ chờ thiếu soái tới đầu sát. Sau khi chuẩn bị và phối hợp, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng dẫn theo 20 người đã đổi y phục của địch nhân chạy về phía soái trường. Đám binh sĩ canh phòng bên ngoài soái trường thấy bọn gã chạy về, lại còn do Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dẫn đầu nên đều cảm thấy kỳ quái. Bọn Tiên Vĩnh nhân lúc bọn chúng đều chú ý cả vào Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, từ trong bóng tối lẻn ra nhanh nhẹn chế phục toàn bộ. Chỉ nghe tiếng cười sang sảng của Đổng Cảnh Trân vang lên trong trướng. Huynh Lạc huynh đệ đúng là kẻ thức thời vụ, nếu chịu đầu hàng, Đổng mẫu có thể bảo đảm cho huynh đệ phú quý vinh hoa suốt đời hưởng không hết, từ tôn phúc trạch vô cùng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vạch tấm màn xông vào, bọn Đổng Thục Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía hai gã. Bạch Văn Nguyên và Lạc Phương cũng lập tức phát động xuất thủ tấn công người đứng gần mình nhất. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng trời bao hóa thành một đạo ánh sáng vàng trực trở chém xả vào Đổng Thục Trân đang lao về phía giá binh khí. Từ Tử Lăng song chưởng tề xuất tấn công hai viên tướng lãnh đứng gác cạnh họ Đổng, nhất thời đao quang kiếm ảnh tràn ngập bên trong xoáy trường. Đổng Cảnh Trân cũng không phải hạng vừa, dù lâm nguy nhưng cũng không rối loạn, y tung mình ra sau xé toạc màn trướng lăn ra bên ngoài. Tuy tránh được một đao kinh thiên động địa của Khấu Trọng nhưng lại lọt vào giữa vòng vây của Tiên Vĩnh và hơn 10 người khác. Trên người lập tức có thêm mấy vết thương, máu chảy đầm đìa. Nếu không phải y có chân khí hộ thân lại lăn về phía chỗ trống thì sớm đã mất mạng rồi. Tỉnh Trung Nguyệt đuổi theo như bóng với hình, chém thẳng xuống đầu Đổng Cảnh Trân. Đổng Cảnh Trân tức giận gầm lên một tiếng, hữu chưởng sử ra tuyệt chiêu cứu mạng tinh diệu nhất, quét thẳng vào lưỡi đao của Khấu Trọng. La Hoàng Kình lập tức chạy dọc theo cánh tay y, xâm nhập vào kinh mạch. Một bên thuận thế toàn lực tấn công, một bên là hoảng loạn ứng chiến. Trong khi đã thọ thương, cao hạ thế nào thiết tưởng không cần nói cũng biết. Đổng Cảnh Trân toàn thân rung lên lẫy bẫy, lăn tròn về phía sau như một quả bóng, máu tươi không ngừng phun ra nơi miệng, cuối cùng thì cũng dừng lại thở hồng hộc. Từ Tử Lăng tung mình khỏi xoay trường, lập tức mỉm cười nói: giải quyết xong cả rồi. Khâu Trọng đảo mắt một vòng, thấy người trong các quân doanh gần đó đã bị tiếng đánh nhau làm tỉnh giấc, liền cởi bỏ mặt nạ xuống hét lớn: kẻ nào đầu hàng thì tha chết, kháng cự không giết không tha. Chúng nhân lập tức lãnh lệnh tản đi. Khâu Trọng liếc nhìn Đổng Cảnh Trân đang bị thủ hạ dùng dây gân bò trói chặt chân tay, thở dài nói với Từ Tử Lăng: Ê, Lăng thiếu gia, người chắc cũng biết ta không còn sự chọn lựa nào khác. Trên chiến trường nếu không phải ngươi giết ta thì ta giết ngươi. Đừng quên rằng bọn chúng đã gây hại cho người dân ở đây như thế nào. Từ Tử Lăng cười khổ: ta đâu có trách gì ngươi, đâu cần phải nói nhiều như vậy làm gì, đi thôi. Nói đoạn liền tung mình lướt đi trước. Đây căn bản không thể coi là chiến trường, do Đổng Cảnh Trân và các tướng lãnh khác đã bị bắt sống ngay từ đầu. Đám binh lính Ba Lăng vừa xuất tỉnh giấc thì liền như quần lông vô thủ lần lượt đầu hàng, giảm cho Khấu Trọng rất nhiều sát nghiệp. Quá canh hai, toàn bộ trại của quân Ba Lăng đã lọt vào tay Khấu Trọng, khiến cho gã có thể tiếp tục tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Khâu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạch Băng Nguyên áp giải Đổng Cảnh Trân cùng hơn 40 người khác đóng giả thành thân vệ của họ Đổng, thúc ngựa tiến về phía mộc trại do đại tướng Văn Lương của Chu Sáng thống lĩnh. Theo sau là hơn ngàn thiếu soái quân do Tiên Vĩnh dẫn đầu, Lạc Phương và mấy trăm người khác thì ở lại giữ trại. Chúng nhân thúc ngựa lao đi như gió, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trại của quân già Lâu Lan, cách đó chừng gần một dặm. Đổng Cảnh Trân đại soái có chuyện gấp cần gặp Văn soái, đã có tin tức của thiếu soái quân rồi. Đám lính canh cửa làm sao biết được có điều trá ngụy, vừa thấy Đổng Cảnh Trân vừa thấy Bạch Văn Nguyên là đại tướng bên mình, liền lập tức phái người phi báo cho Văn Lương, đồng thời mở lớn cổng nghênh tiếp. Cổng vừa mở ra, chúng nhân đã tràn vào như nước lũ, thấy người là giết, tiếng hò hét vang động cả góc trời, khiến cho đám binh sĩ đang ngủ trong quân doanh đều bừng tỉnh. Đại quân của Tiên Vĩnh ồ ạt tràn vào, phóng hỏa khắp nơi, mặc sức phá hoại. Chẳng mấy chốc thì cả một trại rộng lớn đã chìm trong biển lửa, đám tàn binh bại tướng còn lại chỉ biết mở tung những cổng trại còn lại, hoảng loạn bỏ chạy. Tàu Ứng Long cũng dẫn quân tới cứu viện nhưng đã bị thiếu soái quân mai phục đánh cho một trận tơi bời, bỏ cả trại tháo chạy. Đến sáng hôm sau, liên quân tinh nhuệ của Tiêu Tiễn, Chu Sáng và Tàu Ứng Long không còn tồn tại. Hồi thứ 262, Đổng Cảnh Trân bị giải vào trướng, Khâu Trọng đứng dậy nghênh đón: mau cởi trói cho Đổng soái. Mấy vệ binh giải họ Đổng tới đều lấy làm ngạc nhiên, Khâu Trọng phải nhắc lại một lần nữa mới hoang mang rút trị thủ ra cắt dây trói cho Đổng Cảnh Trân. Khâu Trọng ra lệnh cho thủ hạ lùi ra bên ngoài, rồi vui vẻ nói: Đổng đại tướng quân, mời ngồi. Đổng Cảnh Trân đảo mắt một vòng nhìn quanh soái trường vốn là của mình, chán nản thở dài nói: Hey, người giết ta đi, Đổng Cảnh Trân này tuyệt đối không quy hàng, hạng tiểu tử miệng còn hôi sữa như người đâu. Khâu Trọng chẳng hề để ý đến thái độ của y, vẫn cười vui vẻ nói: ta biết Đổng đại tướng quân thua mà không phục, nhưng sự thật đã là vậy, không thể nào thay đổi được nữa. Đổng đại tướng quân thấy có đúng không? Đổng Cảnh Trân lại nhắc lại câu nói trước: người giết ta đi. Nếu không phải vì thương thế quá trầm trọng thì y sớm đã thừa cơ đột phá vòng vây trốn đi rồi. Khâu Trọng thẳng nhiên nói: ta không hề muốn ngài đầu hàng. Thân tộc phụ mẫu, thê nhi của ngài đều ở Ba Lăng. Nếu như ta bức ngài đầu hàng hoặc giả tuyên bố ngài đã đầu hàng chúng ta, vì vậy mới trợ giúp chúng ta phá hai trại Chu Sáng và Tàu Ứng Long, thì không phải đã hại hết người nhà của tộc nhân của ngài hay sao? Những chuyện như vậy Khâu Trọng này tuyệt đối không bao giờ làm. Đổng Cảnh Trân nghe câu nói sau cùng của gã, gương mặt đã không còn chút quyết sắc, bởi vì y hiểu rõ gã không chỉ hư trương thanh thế, một chiêu này còn lan độc hơn cả uy hiếp chết giết chết y hay hai bất c- kỳ thứ hình cụ giả mang nào khác. Chỉ nghe y chán nản thở dài: "Ê, người độc lắm, nói đi." Xong một khấu trọng sáng rực lên: "Ta muốn làm một vụ giao dịch với ngài, chỉ cần ngài đáp ứng, ta sẽ thả cho ngài và 2000 thủ hạ bị bắt sống ngồi thiền về Di Lăng. Không nên đi đường bộ, bởi vì như thế Chu Sáng và Tào Ứng Long nhất định sẽ không tha cho ngài, vì bọn chúng đã nhận định rằng ngài đang mang quân tấn công chúng." Đổng Cảnh Trân giống như già thêm mấy chục tuổi, buồn rầu ngồi phịch xuống ghế. Khâu Trọng giờ mới ngồi xuống chiếc xoáy ỷ vốn thuộc về Đổng Cảnh Trân, mỉm cười nói: "Ta muốn biết tình hình hư thật của hai đạo quân đang tấn công Đương Dương và Diễn An của Chu Sáng và Tào Ứng Long." Đổng Cảnh Trân chào mày nói: "Bọn chúng làm sao chịu cho ta biết những bí mật như vậy chứ? Ngươi thật là ép người quá đáng, chi bằng cứ dứt khoát giết ta đi cho xong." Đôi mắt hậu của Khấu Trọng xạ lên những đạo kỳ quang sáng rực, nhìn thẳng vào Đổng Cảnh Trân, chậm chậm rút Tỉnh Trung Nguyệt đặt bên cạnh, trầm giọng nói: "Ta dùng thành ý để đối đãi với tướng quân lại coi Khấu Trọng này là tên ngốc. Nói không chừng bây giờ ta sẽ chặt cái thủ cấp của ngài xuống, rồi đem thủ hạ của ngài đi chặt đầu hết đó. Lúc đó thì đừng trách ta đây không nói trước." Đổng Cảnh Trân biến sắc: "Dĩ khả sát, bất khả nhục, muốn chém muốn giết, Đổng mẫu đi tuyệt không cao mày, nhưng người không thể làm nhục ta." Khấu Trọng thở dài một tiếng ngắt lời Đổng Cảnh Trân rồi lắc đầu nói: "Hey, đại tướng quân tốt nhất không nên nói nữa. Tiêu Tiễn là người thế nào, ta và ngài đều quá rõ. Sau khi triệt hạ chúng ta và Phi Mã Một Trường, mục tiêu tiếp theo là hắn, là Chu Sáng và Tàu Ứng Long. Hiện giờ có cơ hội hợp tác, đồng đại tướng quân sao không thừa cơ tiện thể thăm dò hư thực của bọn chúng ta, của bọn chúng luôn?" Đổng Cảnh Trân đảo mắt một vòng cúi đầu nói: "Ê, ngươi đừng hòng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử." Khâu Trọng biết đã kích trúng chỗ yếu hại của y, lại càng biết rõ y không phải thà chết cũng không khuất phục như vẻ bề ngoài, bằng không thì đêm qua đã không chịu để bọn gã uy hiếp đi cướp trại của quân già Lâu Lan rồi. Gã mỉm cười nhõm người đứng dậy nói: "Nếu đã như vậy thì ta cũng không có gì để nói nữa. Đổng đại tướng quân có hứng thú đi xem cảnh huynh đệ của mình lần lượt rơi đầu xuống đất hay không?" Đổng Cảnh Trân cười thảm nói: "Người thắng rồi." Khâu Trọng hiên ngang ra khỏi trướng, bên cạnh bọn Từ Tử Lăng, Lạc Phương, Tiên Vĩnh và Bạch Văn Nguyên đưa tay ra hiệu đã thắng lợi. Tiên Vĩnh hất cằm về phía soái trướng, thỉnh thị Khâu Trọng nên xem xử lý Đổng Cảnh Trân thế nào. Khâu Trọng mỉm cười: "Đương nhiên là lấy lễ đối đãi. Khâu Trọng này đâu phải là hạng người tàn nhẫn hiếu sát. Tất cả tù binh đều phóng thích để chúng ngồi thuyền rời khỏi đây, nhưng không cho mang theo binh khí và ngựa, chỉ cho lương thực dùng đủ trong 2 ngày thôi." Tiên Vĩnh lập tức tuân lệnh thi hành. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng, Lạc Phương, Bạch Văn Nguyên đi ra phía cổng trại, vừa đi vừa nói: "Hiện giờ Chu Sáng và Tào Ứng Long nhất định sẽ nghĩ rằng Tiêu Tiễn ám hại bọn chúng. Các ngươi thử nói xem chúng sẽ phản ứng như thế nào." Lạc Phương hoài nghi: "Đổng Cảnh Trân có nói dối không?" Khâu Trọng tự tin nói: "Có người thông thuộc hư thực của Chu Sáng và có hiểu biết nhất định về Tào Ứng Long như Bạch Huynh ở đây, làm sao tới lượt hắn hồ ngôn loạn ngữ chứ? Họ Đổng này chỉ là hạng tham sanh quý tử, vì tính mạng nói không chừng cả lão gia của mình hắn cũng dám bắn đứng cũng nên, huống gì là bọn Chu Sáng và Tào Ứng Long." Từ Tử Lăng trầm tư nói: "Vấn đề là Chu Sáng và Tào Ứng Long có liệu cho rằng Tiêu Tiễn bội phản mình ước mình trước, còn Bạch Huynh thì chỉ vì bị Chu Sáng hãm hại nên đã quy phục về với Tiêu Tiễn hay không?" Bạch Văn Nguyên quả quyết nói: "Tào Ứng Long thì tại hạ không dám bảo đảm, nhưng Chu Sáng thì tính nóng như lửa. Khi thấy ái tướng thảm tử, thủ hạ thương vong chồng chồng, tất sẽ dùng hết cơn thịnh nộ lên đầu Tiêu Tiễn. Cho dù Tiêu Tiễn muốn giải thích cũng không giải thích được." Khâu Trọng đắc ý nói: "Đặc sắc nhất là Chu Sáng có nằm mộng cũng không thể nghĩ ra rằng ta từ Đại Giang tới rút ngắn ít nhất là 3 ngày hành trình. Mối quả này Đổng Cảnh Trân gánh là cái chắc rồi." Bốn người bước ra khỏi bên ngoài trại dưới ánh dương quang rực rỡ. Đồng cỏ trải dài tưởng chừng như vô tận, khiến tinh thần con người trở nên phấn chấn. Từ Tử Lăng thở dài một tiếng rồi nói: "Hey, vậy thì tốt rồi. Nếu Tào Ấn Long cũng tin Tiêu Tiễn bội ước, vậy thì bước tiếp theo sau của Tiêu Tiễn sẽ là vượt sông Trường Giang tiến lên phía Bắc. Thừa lúc đại quân của hai kẻ đang bị cầm chân ở Đương Dương và Biển An công chiếm đại bản doanh của chúng, trong tình hình đó Chu Sáng và Tào Ấn Long chỉ còn cách lui quân để bảo toàn thực lực mà thôi. Bạch Văn Nguyên gật đầu nói: Chu Sáng và Tào Ấn Long chẳng những sẽ nghi ngờ Tiêu Tiễn mà còn nghi ngờ lẫn nhau, khó có thể hợp tác, lúc ấy chúng ta sẽ có cơ hội để lợi dụng. Khâu Trọng thẳng nhiên nói: Với binh lực hiện nay của chúng ta, cho dù thêm phi mã một trường và binh tướng cũ của Cảnh Lăng cũng chỉ có thể tập kích được một trong hai quân mà thôi. Bạch huynh thấy chúng ta nên chọn kẻ bất hạnh nào đây? Bạch Văn Nguyên cảm kích nói: Chỉ một câu nói này của thiếu soái thôi đã khiến Văn Nguyên cam tâm tình nguyện ra sức vì ngài rồi. Nói thật lòng, tại hạ đương nhiên muốn chọn Chu Sáng để rửa mối thâm cừu, nhưng về mặt chiến lược thì đó là một hành động bất tri. Chuyện này có thể phân thành ba phương diện để giải thích. Lạc Phương kinh ngạc thốt lên: Tại hạ chỉ nghĩ đến quân lực của Chu Sáng mạnh hơn Tàu Ấn Long mà thôi, không ngờ còn có hai nguyên nhân khác nữa. Bạch Văn Nguyên mỉm cười nói: Lạc huynh chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Từ Tử Lăng nói: Ta chỉ có thể đoán được một nguyên nhân, chính là nếu chúng ta tấn công Chu Sáng, Tiêu Tiễn sẽ sai rồi sai luôn, lập tức dẫn quân vượt Trường Giang công chiếm lãnh địa của hai minh hữu đang trong cơn thịnh nộ. Tào Ân Long dù sao cũng chỉ là thảo khấu, chỉ giỏi công chứ không giỏi thủ, để y ngăn cản Tiêu Tiễn tiến lên phía Bắc thì tuyệt đối không thể bằng Chu Sáng. Khâu Trọng cười cười nói: Nguyên nhân thứ ba có thể nói ra được rồi đó. Bạch Văn Nguyên vui vẻ đáp: Sự thật thì Từ huynh đã nói ra rồi, quân lực của Tào Ấn Long tuy lên đến 4 vạn, song thủy chung cũng chỉ là một đám lưu khấu mã tặc ô hộc mà thôi. Lúc thắng thì khí thế dâng cao ngút trời, còn khi bại thì sẽ như nắm cát khô, lòng người hoảng loạn, vô tâm liên kiên. Bọn chúng lại không có gia biên thân tộc cần phải bảo hộ như thủ hạ của Chu Sáng, mà đa phần là những kẻ một thân một mình, nói đi là đi. Vì vậy chỉ cần chúng ta nắm được chính xác lộ tuyến triệt thoái của chúng thì có thể tung mẻ lưới diệt gọn, trừ hại cho dân. Khâu Trọng thở dài: Cách nhìn của Bạch huynh quả hết sức độc đáo. Cha con Chu Sáng không biết trọng dụng hiền tài, thật là vô cùng bất trí. Bạch Văn Nguyên cười khổ: Chính vì Bạch Mẫu kịch liệt phản đối chuyện kết minh với Tào Ấn Long nên mới làm Chu Sáng động sát cơ. Chu Mi thì sớm đã chán ghét tại hạ, lần này may mà được hai vị ra tay cứu giúp, mấy ngày nay lại được cùng các vị kề vai sát cánh, quả thật là thống khoái vô cùng. Khâu Trọng vỗ mạnh vào lưng y một cái rồi cười dài nói: Sau này mọi người đều là huynh đệ một nhà cả. Lạc Phương hưng phấn đến đỏ mặt, hân hở nói: Tào Ấn Long tội ác ngập đầu, chúng ta phải giết cho bọn hắn không còn manh giáp mới được. Khâu Trọng nói: Theo Bạch huynh thì Tào Ấn Long sẽ đi đường nào vậy? Bạch Văn Nguyên lấy trong người ra một sắp địa đồ, trút ra một tấm trải xuống đất. Ba người bọn Khâu Trọng cũng ngồi xổm xuống chăm chú nhìn theo ngón tay y. Trước khi kết minh, Tào Ấn Long từng bị Bạch Mẫu đánh bại, chạy về phía tây sông Khê Thủy phía nam Cảnh Lăng, công chiếm hơn trong 100 thôn làng xung quanh đó. Vì vậy y căn bản không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lui quân trở về xào huyệt cũ mà thôi. Đầu tiên hắn phải qua Tử Thủy, qua Kinh Sơn rồi vượt Chương Thủy. Nếu chúng ta mai phục ở Chương Thủy, nhân lúc quân của hắn qua sông mà tấn công từ hai mặt, bảo đảm có thể khiến cho Tào Ấn Long vĩnh viễn cũng không thể trở về được xào huyệt của mình. Khâu Trọng gật đầu: Quả là diệu kế. Nói đoạn gã liền đập tài mạnh lên vai Lạc Phương, mỉm cười: Tiểu Phương biết làm sao rồi chứ? Lạc Phương hưng phấn gật đầu: Giờ ta sẽ lập tức trở về một trường thông báo cho trường chủ. Thiếu soái quân tràn vào khu rừng rậm bên bờ Chương Thủy, dựng trại nấu cơm, người ngựa đều tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trước lúc đại chiến để nghỉ ngơi sau 3 ngày kim trình vất vả. Khâu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạch Văn Nguyên và Tiên Vĩnh thì không dừng ngựa mà đi thẳng lên phía thượng du của dòng sông. Đến một đoạn sông hẹp, Bạch Văn Nguyên liền dùng roi chỉ ra nói: nếu chúng ta có đủ thời gian, có thể xây dựng đập gỗ ở đây, rồi dùng bao cát để gia cố thêm chặn bớt dòng chảy. Khi bọn tàu Ứng Long qua sông thì quân ta sẽ phá đập cho nước tràn về, nhấn chìm bọn chúng, cắt đôi cả đoàn quân. Lúc ấy mà thừa cơ tấn công thì bảo đảm không tốn chút sức lực cũng tiêu diệt được hết lũ tặc khấu này. Tiên Vĩnh chắc lưỡi tiếc rẻ: tiếc là chúng ta không có nhiều bao bố đựng cát, hơn nữa cũng muốn làm một con đập gỗ ngăn sông ít nhất cũng phải tốn 10 ngày. Đừng nói là lao sư động chúng, chỉ riêng về mặt thời gian chúng ta đã ứng phó không kịp rồi. Từ Tử Lăng nói: Bạch huynh từng nhiều lần giao chiến với tàu Ấn Long, có thấy hắn có điểm gì cần đặc biệt lưu ý không? Bạch Văn Nguyên trầm ngâm: Tàu Ấn Long có thể tung hoành ngăn giang hồ mà có ba nguyên nhân. Một là hành quân cực nhanh, phiêu hốt vô định, một khi gặp phải hiểm trở sẽ lập tức triệt thoái. Đây là bản sắc của Lưu Khấu, nhưng đích thật đã nhiều lần giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Ngưng lại một chút rồi y tiếp: kế đó là lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Bất luận là thất bại nặng nề thế nào, chỉ cần bọn chúng đào thoát được thì sẽ lại tiếp tục cút bóc khắp nơi, đồng thời chiêu nạp bạo dân, mở rộng thế lực, hoàn toàn không phải lo lắng chuyện gì. Khâu Trọng nói: nhưng cũng có điểm bất lợi, đó là người người đều kết hợp lại vì lợi ích, không hề có lý tưởng nhất chí là gì. Vì vậy chỉ cần giết chết ba tên đầu sỏ tàu Ấn Long, Phòng Kiến Định và Hướng Tiên thì nắm các trời này sẽ vĩnh viễn không thể nào tụ lại được nữa. Từ Tử Lăng nhớ lại cảnh tượng bọn lính Tùy sau khi chiến bại đã đi khắp nơi giết người, phóng hỏa, gian dâm phụ nữ thì dứt khoát nói: chúng ta nhất định phải diệt sạch đám hung đồ này, nếu không những thôn làng xung quanh sẽ gặp đại họa đó. Tiên Vĩnh gật đầu: muốn diệt sạch bọn chúng thì không dễ, nhưng không phải là không có cách. Khâu Trọng lại hỏi Bạch Văn Nguyên: tàu Ứng Long có chiêu số gì độc đáo không? Bạch Văn Nguyên liền nói ngay: chính là giả chiến, bất luận hành quân hay tác chiến ở đâu, bọn chúng cũng đều chọn ban đêm để tiến hành, thần suốt quỷ mạc, muốn đánh là đánh, muốn chạy là chạy, chiếm hết tiện nghi. Khâu Trọng chau mày nói: vậy phải làm sao mới bức chúng qua sông vào ban ngày nhỉ? Từ Tử Lăng nhăn trán suy nghĩ rồi nói: chỉ cần làm cho chúng biết được đại quân của Phi Mã Một Trường đang đuổi sát phía sau, thì đâu có tới lượt chúng chọn ngày hay đêm để qua sông chứ. Khâu Trọng nói: tuyệt diệu nhất chính là tàu Ứng Long, không thể ngờ chúng ta đã tới đây trước một bước để cung hầu đại giác của hắn, mà cứ tưởng rằng chỉ cần qua sông là có thể an toàn rút lui, tính chuyện báo thù rửa hận. Bạch Văn Nguyên thúc nhẹ vào hông ngựa rồi nói: xin đi theo tại hạ. Nói đoạn liền quay đầu ngựa chạy ngược về phía hạ du. Lúc chạy lúc dừng được hơn 10 dặm thì Bạch Văn Nguyên lại chuyển hướng chạy lên thượng du. Chừng 4-5 dặm thì tung mình xuống ngựa để mặc cho nó đi tìm cỏ ăn. Bạch Văn Nguyên đến bên bờ sông cẩn thận quan sát, cuối cùng đứng lên cười ha hả nói: hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân, cuối cùng thì cũng tìm được nơi bọn tàu Ứng Long qua sông lần trước rồi. Ba người bọn Khấu Trọng mừng rỡ chạy lại gần y, phát giác trong bụi cỏ có 4 chiếc cọc gỗ to như thân người cắm sâu vào trong lòng đất. Bên trên còn có lỗ để xỏ dây thừng nữa. Chúng nhân lại chia nhau tìm kiếm, tìm thêm được 7 tổ cọc gỗ như vậy ở xung quanh đó. Bạch Văn Nguyên hân hoan nói: chỗ này tuy rộng tới 10 trượng, nhưng thủy lưu lại rất hiền hòa, là nơi thích hợp nhất để qua sông. Tiên Vĩnh dõi mắt nhìn sang bờ bên kia, cười cười nói: ha, dám chắc trong khu rừng kia phải có trên 100 chiếc thùng gỗ lớn, chỉ cần dùng dây thần nối chúng lại rồi đặt thêm một bảng lên trên là thành cầu nổi rồi. Không cần đến một canh giờ, bọn chúng có thể làm được 8 chiếc như vậy. Khâu Trọng nói: đáp án ở ngay trước mắt, chúng ta qua xem thử là biết ngay. Từ Tử Lăng nói: cần nhất là phải ép chúng dỗ dàng qua sông, bằng không nếu để tặc binh bày trận trên bờ sông hoặc sai người lên chỗ cao quan sát thì chúng ta khó mà đột kích được. Khâu Trọng thở dài: vậy thì phải xem mỹ nhân trường chủ của chúng ta có chịu ngoan ngoãn nghe lời hay không rồi. Nói đoạn gã liền quay sang bảo Tiên Vĩnh: Đêm nay chúng ta sẽ chuyển quân ra đây, đồng thời chuẩn bị mọi thứ cho thật ổn thỏa. Bây giờ hãy qua sông trước xem thử. Sau khi khẳng định có cầu nổi, ta và Văn Nguyên sẽ đi nghênh tiếp đại quân của Phi Mã Mục Trường. Còn Tiểu Vĩnh và Lăng Thiếu Gia phụ tại đây chờ tin tức. Kế đó gã cười cười. Làm nhiều chuyện bất nghĩa thì sẽ tự diệt vong. Lũ ác tặc kia, lần này ông trời muốn thu thập các ngươi, Khấu Trọng này chỉ là kẻ chấp hành thôi.